Hướng Dương Hoa Khai Noãn, chương 4, khắc khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vô tình gặp được Đinh Nguyệt Hoa, Hứa Hướng Dương vẫn không thể bình tĩnh lại. Trong đầu không ngừng nghĩ, phải như thế nào mở miệng nói với Triển Chiêu về chuyện Hòa Ly. Nàng sợ Triển Chiêu, không chỉ vì trên lưng chính mình đeo cái tội danh, càng nhiều là vì tự ti. Kiếp trước nàng từng thầm mến vị cấp trên tuổi trẻ tài cao lại anh Tuấn. Sau khi tâm tư bị hắn phát hiện thì bị chuyển rời công tác. Những đồng nghiệp ở sau lưng nàng nghị luận, đủ loại cười chê, nói được nhiều nhất là nàng không biết tự lượng sức mình. Si tâm vọng tưởng, quãng thời gian đó nàng cực kỳ áp lực, bản thân chỉ thầm mến mà thôi, chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng cả. Chỉ bởi vì nàng bình thường cho nên ngay cả tư cách thầm mến cũng không có sao. Sau đó đối với những nam nhân quá vĩ đại nàng không hiểu vì sao cảm thấy sợ hãi. Đáy lòng luôn cảm thấy chính mình không đủ tư cách, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Triển Chiêu cực kỳ xuất sắc, cũng không phải là người nàng có thể nhúng chạm. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp sớm rời đi. Tâm thần không yên, đồ thêu cũng không làm được bao nhiêu. Nàng khe khẽ thở dài. Dù rối rắm như vậy như vẫn phải kiếm tiền mà sống. Nếu là không nuôi nổi chính mình, sau khi Hòa Ly thì phải làm sao bây giờ? Sắc trời có chút tối. Nàng đem ghế dựa và bàn đến chỗ cửa sổ tiếp tục thêu. Đột nhiên cửa viện bị người đẩy ra. Là Vương Tẩu Tử. Vương Tẩu Tử là tức phụ của Vương Triều. Tuổi ngoài 30, đã làm mẹ của hai đứa nhỏ. Hứa Hướng Dương bỏ đồ trong tay xuống. Nghênh đón, Vương Tẩu Tử tới là có chuyện gì vậy? Vương Tẩu Tử thản nhiên liếc nhìn nàng một cái. Giọng điệu xa cách, ta vội tới đưa y phục cho Triển đại nhân. Hứa Hướng Dương nhìn một sấp y phục trong tay Vương Tẩu Tử. Nghĩ rằng hiện tại mình là thê tử của Triển Chiêu. Y phục của hắn hẳn là để chính mình giặt rũ may vá. Nhưng lại có chút không xác định. Triển Chiêu chán ghét nàng. Có lẽ cũng không muốn nàng chạm vào đồ của hắn. Cẩn thận nói. Vương Tẩu Tử, bệnh của ta cũng tốt rồi. Sau này y phục của Triển đại nhân để cho ta giặt đi. Có lẽ hắn không hiếm lạ. Nhưng xem như một chút tỏ thành ý. Nàng không phải muốn tham gia vào cuộc sống của hắn. Nàng chỉ thầm nghĩ làm chút chuyện mà bản thân có thể làm. Xem như bù lại lỗi lầm của nguyên chủ trước kia. Vương Tẩu Tử hừ lạnh một tiếng vòng qua nàng. Khinh thường nói. Triển đại nhân có lẽ không có phúc mà hưởng. Ai biết được ngươi lại muốn đánh cái chủ ý gì. Ngươi cứ an phận thủ thường đã xem như là đại ân đại phúc rồi. Hứa Hướng Dương xấu hổ đứng ở tại chỗ. Vương Tẩu Tử đem y phục đưa đến phòng Triển Chiêu liền rời khỏi. Lúc này nàng mới chậm rãi trở về phòng của mình. Yên lặng cầm kim chỉ tiếp tục thêu hoa. Trong lòng cười khổ, an ủi chính mình. Dù sao nàng cũng sẽ không ở lại đây lâu. Bọn họ không thể tha thứ liền. Không tha thứ đi, loại sự tình này quả thật khó có thể chấp nhận được. Sắc trời ngày càng tối. Bên ngoài bắt đầu nổi gió. Y phục trên người nàng đơn bạc. Đã khó chống đỡ nổi cái lạnh cuối thu. Nhìn xem chiếc khăn trên tay mới thêu được hai đóa hoa. Miệng thấy đắng chát. Cứ với tốc độ như vậy. Nàng không phải lạnh chết cũng chính là bị đói chết. Hôm nay ăn xong cơm chiều nàng không có đi ngủ sớm mà ở trong phòng một bên thêu hoa một bên chờ Triển Chiêu trở về. Tuy rằng biết là dưới ánh nên thêu hoa sẽ hại mắt. Nhưng nàng thiếu tiền, mà ngồi đợi cũng có chút buồn chán chi bằng làm chút việc. Có lẽ là gần đây ngủ sớm. Đợi trong chốc lát nàng liền bắt đầu mệt rã rời. Nghĩ đến trên bếp còn đang đun nước. Nàng đứng dậy đi đổ. Cũng hoạt động chân tay một chút. Mở cửa, vừa lúc gặp được Triển Chiêu trở về. Triển Chiêu có hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay khi hắn về, đèn trong phòng nàng đều đã tắt. Từ ngày vô tình gặp ở quán Văn Thắn thì bọn họ chưa có chạm mặt lần nào nữa. Đêm nay nàng là cố ý chờ hắn. Nghĩ, sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm. Hứa Hướng Dương nhìn thấy mặt Triển Chiêu đột nhiên trầm xuống thì toàn bộ một chút dũng khí đã vất vả tích góp từng giọt tiêu tán. Chân như bị chôn tại chỗ. Lăng lăng nhìn hắn, ở một khắc hắn bước vào cửa phòng. Mở miệng nói, Triển đại nhân, Triển Chiêu dừng lại bước chân. Mắt lạnh nhìn qua, chuyện gì, nàng nuốt nuốt nước miếng. Ta, có việc muốn cùng ngài nói. Triển Chiêu thu hồi cánh tay đang định mở cửa. Người muốn nói chuyện gì? Nhìn xung quanh, Trần hướng ghế đá trong viện đi đến. Căn bản không có ý tứ muốn vào nhà nói chuyện. Hứa Hướng Dương co rúm lại một chút. Gió ban đêm lạnh giá. Nếu hắn không để nàng vào trong phòng nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không đến phòng của nàng. Chỉ có thể kiên trì theo hắn ngồi xuống. Ghế đá lạnh lẽo thấm vào người khiến nàng bất giác run lên. Dừng ở trong mắt của Triển Chiêu là một bộ không nói nên lời. Ra vẻ đáng thương, mày hắn nhíu lại càng sâu. Ngực chướng tức giận lại không chỗ phát tiết. Hứa Hướng Dương bị hắn nhìn cảm thấy như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, lo lắng đan tay vào nhau. Nói, Triển đại nhân, ta đã nghĩ mấy ngày nay. Chúng ta như vậy đối ai cũng không tốt. Nhất là đối với Đinh cô nương. Ta đã làm sai chuyện. Không dám cầu hai người tha thứ. Thầm nghĩ tận lực bù đắp. Ngài hưu ta đi. Như vậy ngài có thể lại cùng Đinh cô nương ở một chỗ. Nói xong. Hứa Hướng Dương lăng lăng chưa hồi thần. Hắn là có ý gì? Triển Chiêu hoắc mắt đứng dậy. Ta đã nói qua. Nếu ta đã thú ngươi, sẽ không hưu thê, dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi. Hứa Hướng Dương vội vàng đuổi theo. Triển đại nhân, ngài không biết làm như vậy đối Đinh cô nương không công bằng. Trong chuyện này nàng là người bị tổn thương nhất. Nàng không làm sai cái gì lại phải chịu kết quả như vậy. Triển Chiêu quay mạnh đầu lại. Ánh mắt sắc bén. Nàng ta nghĩ cục diện đến mức này là ai tạo thành? Ngược lại còn tới thuyết giáo hắn. Buồn cười, Hứa Hướng Dương bị hắn làm cho lùi lại hai bước. Cắn răng tiếp tục nói. Là ta sai, ta bị ma quỷ ám mới làm ra loại chuyện hèn hạ đó. Ta hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ. Cũng không nghĩ cản trở hai người. Ngài nếu cảm thấy vừa thành thân liền hưu thê không tốt. Có thể hoãn lại, nửa năm, hay một năm ta không một câu oán hận. Lời nói xong, trong viện một mảnh yên lặng, Triển Chiêu mắt lạnh nhìn chăm chăm nàng. Hứa Hướng Dương chột dạ rời ánh mắt. Hắn giống như muốn nhìn rõ đến tận sâu linh hồn của nàng vậy. Khiến nàng hoảng hốt không thôi. Đợi hồi lâu cũng không có lên tiếng. Nàng khiếp đảm nhìn về phía hắn. Triển đại nhân. Cầu ngài thành toàn, Triển Chiêu bật cười. Hứa Hướng Dương, ngươi đây là muốn chơi trò gì? Hứa Hướng Dương liên tục lắc đầu. Vì cái gì nàng nói lời thật tình mà không một ai chịu tin? Bỗng nhiên, Triển Chiêu sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi sai rồi, ngươi cho là chuyện này chỉ đơn giản hưu thê là có thể giải quyết. Cằm bị hắn chế trụ nâng lên. Ta Triển Chiêu sẽ không bao giờ hưu thê. Người hãy chết tâm đi. Thân thể mạnh nhoáng lên một cái. Bị hắn đẩy ra. Màu đỏ bóng dáng bước nhanh rời đi. Hứa Hướng Dương cả người rét run. Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn. Đánh vào trong hốc mắt chua xót. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Tiếng khóc kiềm chế không phát ra chứa đựng bi thống của nàng cũng giống như vạn đao từng nhát đâm vào tâm hắn. Khi Nguyệt Hoa biết quyết định của hắn cũng đã ở trong lòng hắn khóc đứt ruột đứt gan như vậy. Hắn vây nàng, chẳng nhẽ không phải là vây lấy chính mình. Hôn nhân là một trò đùa sao? Có thể nói thú liền thú. Nói hưu liền hưu, hưu nàng, có thể cùng Nguyệt Hoa gương vỡ lại lành hay sao? Hắn thú Hứa Hướng Dương là vì hắn đã phạm sai lầm. Không thể vãn hồi. Nguyệt Hoa nói đem nàng ta đuổi đi hoặc nạp làm thiếp. Nhưng Hứa Hướng Dương tựa như một cái đinh ở trong lòng hắn. Đào không được, khoét không ra, mặc kệ là nàng hay là Nguyệt Hoa, hắn cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Ngày thứ hai, Hứa Hướng Dương dậy muộn, nhìn hai con mắt sưng đỏ trong gương đồng. Nàng giật nhẹ khóe miệng, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân lại cười khổ. Nhưng phát hiện khóe miệng chỉ có thể khẽ nhúc nhích, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Nàng cảm thấy con đường phía trước thật là mờ mịt vô vọng. Hiện tại thời tiết mỗi ngày lại lạnh thêm. Nàng không có y phục dày, chỉ có thể mặc nhiều thêm hai kiện áo mỏng, cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Qua loa thu thập tâm tình bắt đầu thêu hoa. Nay nàng chỉ có thể làm cho chính mình bận rộn một chút mới không rảnh suy nghĩ miên man. Ngày lại khôi phục bình thường. Hứa Hướng Dương ước chừng không ra khỏi nhà. Ở trong phòng thêu hoa, Triển Chiêu thì đi sớm về muộn. Như thế qua mấy ngày, nàng lại phát hiện hắn không có trở về. Quy luật hàng ngày bị gián đoạn làm cho nàng có chút không thích ứng. Mỗi sáng sớm đều ở sau cửa sổ nhìn hắn luyện kiếm. Đột nhiên người không còn, tổng cảm thấy thiếu cái gì đó. Trong lòng trống trải, cuộc sống của nàng đơn điệu đến cực điểm. Thiếu đi Triển Chiêu, tựa hồ ngay cả thanh âm của lá rụng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trong tiểu viện đơn độc này, hắn chính là chút sắc màu duy nhất. Hắn không ở, cái gì cũng đều vô vị. Nàng yên lặng thêu hoa, ngẫu nhiên nhìn về phía cánh cửa chưa từng một lần đối nàng mở ra. Hoặc là nhìn khoảng không hồi tưởng bóng dáng khi hắn luyện kiếm. Nàng cũng nghĩ đến, chẳng lẽ bản thân cứ muốn như vậy bị nhốt tại cái viện này. Sống cô độc hết quãng đời còn lại. Vô luận nàng nghĩ gì, người khác như thế nào nhìn nàng. Ngày mặt trời vẫn lên, đêm trăng lại xuất hiện. Một ngày rồi qua một ngày như dòng chảy không ngừng trôi. Nàng đến Cẩm Tú phường giao hai sản phẩm. Giao trưởng quỹ đối với đồ thêu của nàng thực thích, dần dần đưa một chút đồ thêu giá tốt cho nàng. Tú phường còn bán cả vải dệt. Nàng tính toán cẩn thận chọn mua một chút vải bông tốt cùng một ít bông. Nàng mua từ giao trưởng quỹ ít vải vụn. Giao trưởng quỹ lấy tiền còn cố ý chọn cho những cái có họa tiết đẹp mắt. Có vải rồi nàng bắt đầu vội vàng làm quần áo. Hiện tại mặc áo bông có hơi sớm nhưng trên người không có thừa tiền. Cũng không có nhiều thời gian. Chỉ có thể làm kiện áo bông trước. Nói là áo bông, kỳ thật cũng chỉ là một lớp lót mỏng ở bên trong bọc một lớp bông trắng. Lớp bên ngoài là áo khoác mỏng. Ai, tình cảnh thật sự túng quẫn. Trước cứ mặc như vậy đi. Chờ sau này dư giả rồi làm lại. Vừa nghĩ trong lòng lại thêm khổ não. Áo bông đã có, nhưng chăn bông còn chưa có. Nàng chưa từng làm y phục. Cũng may ở nơi này y phục đơn giản. Nàng tìm một kiện y phục cũ đối chiếu chậm rãi mày mò. Dù sao có đi cầu người khác giúp, cũng không có người muốn quan tâm nàng. Đang muốn đặt kéo xuống, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ầm ĩ, trong lòng nàng hoang mang. Triển Chiêu không ở đây, còn có ai đến sao? Tò mò đẩy cửa ra, chỉ thấy hai nha dịch đang giúp đỡ Triển Chiêu vào sân. Phía sau đi theo Công Tôn tiên sinh cùng với Đinh Nguyệt Hoa, trực giác của nàng muốn trốn tránh. Chính là thoáng nhìn thấy sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch, trên y phục một mảnh đậm sắc. Trong lòng cả kinh, hắn bị thương, Triển Chiêu được người đưa vào phòng. Công Tôn tiên sinh đi đến trước cửa liền dừng lại. Hướng Đinh Nguyệt Hoa nói, Đinh cô nương, làm phiền ngươi đi đổ một chậu nước ấm đến đây. Đinh Nguyệt Hoa vội vàng đáp, xoay người đi phòng bếp. Đinh cô nương, phòng bếp trong tiểu viện có nước ấm. Hứa Hướng Dương biết tình huống khẩn cấp cũng bất chấp trốn tránh. Vội vàng báo một tiếng, nàng luôn đun nước ở phòng bếp để tùy thời uống. Công Tôn tiên sinh sửng sốt, hiển nhiên giờ mới nhìn đến nàng, càng không ngờ nàng sẽ mở miệng. Đinh Nguyệt Hoa cũng là sửng sốt, hướng Hứa Hướng Dương nhìn lại, nàng mặc một bộ y phục đơn bạc màu trắng. làn váy bị gió thổi bay. Thêm việc dáng người nàng nhỏ gầy, biểu tình cẩn thận mang theo vài phần sợ sệt, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Đinh Nguyệt Hoa âm thầm cắn răng, nhưng hiện tại không phải là thời điểm rối rắm ân oán. Triển Chiêu bị thương rất nặng, không thể chậm trễ. Hứa Hướng Dương thấy nàng chậm chạp không hề động, biết trong lòng nàng không được tự nhiên, cũng không nhiều lời, chính mình đi vào phòng bếp bưng một chậu nước ấm đi ra. Đinh Nguyệt Hoa đã bình tĩnh lại, cầm lấy chậu nước trong tay Hứa Hướng Dương, thản nhiên nói cảm ơn rồi xoay người vào phòng ở của Triển Chiêu. Hứa Hướng Dương trong tay trống không, không biết làm gì tiếp. Công Tôn Tiên Sinh đứng bên cạnh nhìn, nói, Hứa cô nương, phiền ngươi nấu thêm chút nước nữa để dùng. Hứa Hướng Dương nghe xong trên mặt mới có một ít thần thái. Hướng Công Tôn Tiên Sinh gật đầu xoay người vào phòng bếp. Cách chương.